Chú xin ký đơn, chương 110, 110, đàn ông không ai tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi không biết Diệp Vân Triệt không biết mục đích của Cố Thành Lệ. Nhưng anh biết anh ta có một đứa con. Diệp Vân Triệt im lặng. Điều này anh biết, nhưng khi thấy Cố Thành Lệ cầu hôn Đường Ninh, anh không nói. Thấy Diệp Vân Triệt không trả lời, Đường Ninh biết anh đang giấu cô vì Cố Thành Lệ. Hai người đàn ông này là cùng một loại. Nếu cô đến bệnh viện chậm một bước, con cô sẽ bị họ đưa lên bàn mổ. Đường Ninh không giấu được sự suy sụp trong lòng, không kìm được nước mắt khi ôm đứa trẻ vào lòng. Sao Cố Thành Lệ có thể đối xử với cô ấy như thế này? Cô mừng rỡ đón con đi lấy chồng, tưởng rằng ba người sẽ cùng nhau đi hết cuộc đời. Thật không ngờ, cô tự nhảy vào một hố lửa, suýt nữa đã thiêu chết bản thân và con trai. Đường Ninh, cô không nên quay lại. Cô không nên có bất kỳ hy vọng nào với người đàn ông đó, càng không nên gả vào nhà họ Cố. Cũng may chưa có việc gì, nếu như tủy của đứa nhỏ thật sự bị rút, con trai cô sẽ bị tổn hại. Thấy chị Ninh lại khóc, Diệp Thánh Sinh giơ tay ôm lấy cô và đứa nhỏ, ghé vào tai chị thấp giọng an ủi. Chị Ninh đừng khóc, chị khóc, Tiểu Bắc sẽ lo lắng đấy. Nghe những lời của Diệp Thánh Sinh, Đường Ninh cố gắng kìm nước mắt, ôm đứa trẻ càng chặt hơn. Còn Tiểu Bắc ở trong vòng tay của mẹ, đã giơ tay giúp mẹ lau nước mắt trên má, đồng thời an ủi một cách trẻ con. Mẹ, mẹ đừng khóc, con không muốn người đàn ông đó nữa, chúng ta đi gặp ông bà, chú. Con không muốn gặp lại người đàn ông đó, ông ta căn bản không phải cha của con. Ông bà nội cũng là người xấu, bọn họ bắt nạt cậu và mẹ, đợi cậu lớn lên xem cậu đối phó với họ như thế nào. Được rồi, mẹ không khóc, Tiểu Bắc. Đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con. Mẹ, con cũng sẽ bảo vệ mẹ. Cậu bé cũng giơ tay ôm mẹ thật chặt, nhìn thấy hai mẹ con nương tựa vào nhau, trong lòng Diệp Thánh Sinh đặc biệt cảm động. Họ nói cô đã từng mang thai, nếu đứa trẻ không mất thì nó đã được vài tháng. Mặc dù cô không thể cảm nhận được sự tồn tại của đứa trẻ đó, nhưng cô nhớ nó một cách khó hiểu vào lúc này. Chẳng mấy chốc, xe của Diệp Vân Triệt đã dừng trước nhà. Diệp Thánh Sinh đi theo Đường Ninh ra khỏi xe, muốn tiếp tục đi cùng cô, nhưng Diệp Vân Triệt đã nắm lấy cánh tay cô. Anh nói, hãy để cô ấy bế đứa bé và bình tĩnh lại, chúng ta về nhà. Diệp Thánh Sinh không nghe, hất tay anh ra. Nà biết Cố Thành Lệ có con gái, lại không có nói cho chị Ninh. Anh cùng Cố Thành Lệ giống nhau, tôi mặc kệ anh. Nhìn thấy chị Ninh vào nhà, Diệp Thánh Sinh vội vàng đi theo. Đứng ở cửa nhà. Nhìn cô gái chạy vào sân, anh cảm thấy bất lực. Trong biệt thự, Lâm Vị Vị nhận được cuộc gọi từ Thư Vũ. Cảm thấy có người sắp vào cửa, cô vội vàng nói. Cô Thư, cô yên tâm, tôi sẽ báo cáo cho cô biết chuyện gì đang xảy ra ở đây, nhưng về tiền bạc. Cô có thể cho tôi nhiều hơn không? Thư Vũ đã bị trục xuất khỏi nước, nhất thời không thể quay về, không ngờ con gái dì Trương lại chủ động tiếp cận. Diệp Vân Triệt đối với cô tàn nhẫn vô tình như vậy. Cô phải xem sau này sẽ đối phó với bọn họ như thế nào. Như một phương án cuối cùng, Thư Vũ đồng ý thêm tiền. Được, tôi sẽ thêm 100.000 nữa cho cô. Lâm Vị Vị hài lòng, vội vàng nói. Được, vậy chúng ta hãy giữ liên lạc. Có vẻ như anh Diệp đã về, vậy tôi cúp máy trước. Cúp điện thoại, Lâm Vị Vị thấy anh đẩy cửa bước vào. Cô vội vàng chào anh. Không nhìn thấy Diệp Thánh Sinh phía sau, cô vội cúi xuống lấy giày cho anh. Vẫn là giả bộ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Diệp, anh đã về, cô Thánh Sinh không về cùng anh sao? Diệp Vân Triệt không có trả lời, đổi giày trực tiếp đi lên lầu. Lâm Vị Vị nhìn bóng lưng anh, cao lớn trong bộ vest, với khuôn mặt mê đắm không chút nao núng. Anh có vẻ rất lạnh lùng với người ngoài, chưa bao giờ coi trọng người khác, nhưng lại rất tốt với Diệp Thánh Sinh. Vậy, anh ấy yêu Diệp Thánh Sinh rất nhiều. Nghĩ đến mẹ nói với cô rằng anh là một người rất nhạy cảm và không thích tiếp cận người lạ, cô cũng có thể tạm thời bỏ đi những suy nghĩ nhỏ về anh. Giúp Thư Vũ làm việc lặt vặt trước, sau khi kiếm được một khoản tiền rồi tính tiếp. Đã 10 giờ tối, Diệp Vân Triệt làm xong việc trở về phòng, thấy cô còn chưa trở lại, anh gọi cho cô. Nhưng bên kia không trả lời, anh phải sang nhà bên cạnh để đón cô. Sau khi Đường Ninh dỗ con trai đi ngủ, cô ấy nhìn Diệp Thánh Sinh. Người đã ở bên cô ấy suốt thời gian qua, thấp giọng nói. Thánh Sinh, hôm nay cảm ơn em, nếu không có em, chị có thể không nhìn thấy Tiểu Bắc nữa. Để chị nấu món gì đó ngon đãi em. Diệp Thánh Sinh vội vàng lắc đầu, giơ tay nắm chặt tay Đường Ninh, hai mắt cũng đỏ bừng. Chị Ninh, chị đừng nói vậy. Em nhớ năm xưa chị đối xử tốt với em, nếu chị buồn, em có thể luôn ở bên chị. Đường Ninh buồn bã cười, chị không buồn, chỉ thất vọng thôi, dù sao cũng phải ly hôn. Em về đi, nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai chị sẽ mời luật sư đến thương lượng chuyện ly hôn. Đã lâu không gặp con trai, cô không được nghỉ ngơi tốt. Bây giờ con trai ở bên, cuối cùng cô cũng có thể ngủ ngon. Sau khi chăm sóc cơ thể, sẽ từ từ giải quyết với gia đình cô. Diệp Thánh Sinh có thể nhìn ra chị Ninh đã rất mệt mỏi, cô gật đầu nói. Được, vậy chị nghỉ ngơi thật tốt, có gì cần thì gọi em. Dưới ánh đèn mờ ảo, bóng dáng quen thuộc của đang đi về phía cô. Cô nhếch miệng, phớt lờ anh đi về hướng nhà. Nhìn thấy cô gái nhỏ lướt qua mình, Diệp Vân Triệt cảm thấy rất bất lực. Anh quay người đi theo cô, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Thánh Sinh, đừng chạm vào tôi, đàn ông các người không có ai tốt. Diệp Thánh Sinh hất tay anh ra, rất tức giận. Diệp Vân Triệt thở dài, em cũng không thể đánh đồng tất cả vì một người được. Tôi nói sai sao? Diệp Thánh Sinh dừng lại, quay đầu nhìn anh, hỏi. Tại sao tôi nhảy xuống sông tự sát? Sông, tại sao con tôi lại chết? Diệp Vân Triệt, tại sao lại nhắc chuyện này? Trước đây anh biết mình sai, nhưng anh không hối hận sao? Thánh Sinh, chuyện trước đây đừng nói nữa. Anh mím môi, cố gắng dỗ dành cô. Diệp Thánh Sinh không phải là người hay phật ý, nhưng cô cảm thấy rất tức giận vì chị Ninh. Cô nhào vào trong lòng anh, thấp giọng nói. Diệp Vân Triệt, hy vọng sau này anh đừng để em thất vọng. Nếu không em sẽ rời xa anh. Anh vĩnh viễn sẽ không tìm thấy em. Sẽ không, một lần là quá đủ rồi. Anh sẽ không đánh mất cô lần nữa. Cách chương.